Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, bọn chuột nhắt. Ngày ở Đồng Nghị vội vàng nên làm như thế nào án thời gian? Một gian nhỏ hẹp phòng thuê bên trong, chít chít chi, con chuột chính đang gặm nhấm trên đất mốc meo gạo, xi măng đúc ra mặt đất một chỗ tàn thuốc. Trong phòng tia sáng tối tăm, không khí tất cả đều là một luồng mùi mốc. Nhỏ hẹp trong phòng bày một tấm trên dưới giường, trên giường tùy ý vứt bỏ bít tất, quần lót. Đột nhiên tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, nguyên bản khối lớn cắn ăn con chuột, lỗ tai hơi động, cấp tốc thoát đi, mất tung ảnh. Hai cái thanh niên ăn mặc hoa áo sơ mi, mở rộng lồng ngực, từng người ở nơi cổ mang điều xích vàng, hai người trong miệng ngậm thuốc lá, phát sinh hoang khang sai nhịp ngâm nga, loạng choạng thân thể đi vào trong phòng. Hai người đều là bạn cùng phòng, xem dáng dấp cùng một thân mốc meo bĩ khí, hiển nhiên là Hồng Kông tinh thần tiểu hòa, giang hồ, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói lưu manh. Hai người thuê địa phương, có dùng khung sắt hàn trên dưới giường, bên trong một người nơi cổ xăm lên bò cạp đâm hoa. Người này bò lên trên lên giường phô, nằm ở dơ loạn trên đệm, đem tàn thuốc bóp tắt tiện tay ném một cái. Tên còn lại cũng chui vào lại trong giường, lấy xuống chính mình dây chuyền vàng, tùy tiểu ném một cái. Xăm lên bò cạp nam tử thấy thế, hắc tử, ngươi liền như thế đem dây chuyền vàng đem ném đi rồi. Điêu, hai chúng ta huynh đệ cũng là đi ra ngoài lừa gạt một hồi cô nàng. Dây chuyền này không phải là đồng làm mạ vàng hàng giả sao? Ta nói lạn mệnh luôn, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi mang theo một cái thật sự. Vậy cũng độ một tầng kim, nói đến đây, gọi là lạn mệnh luôn người. Một mặt âm tà đến, ai? Tối hôm qua chúng ta ở hẻm nhỏ buồn người nữ học sinh kia. Người cảm giác thế nào? Gọi hắc tử nghe vậy, cười hì hì. Ngày hôm qua chúng ta thật là có diễm phúc. Như vậy khuya còn có thể gặp phải học sinh muội đi đêm đường. Còn một mực ở trong hẻm nhỏ, đã lâu không chạm nữ nhân. Cái kia cô nàng xem như là vì là hai chúng ta huynh đệ cố gắng mở ra một hồi huân. Chính là không biết nàng báo không báo cảnh. Lập tức trong phòng truyền ra cười dâm đãng. Lạn mệnh luôn chép chép miệng. Ha ha, báo thì phải làm thế nào đây? Lại nói cũng không phải lần này. Hai ta trước đây cũng đã từng làm không ít về. Ở khăn tay trên thả điểm dược. Hướng về những nữ nhân kia ngoài miệng vừa che vạn sự đại cát. Có điều đều cùng gỗ như thế. Vẫn là tối ngày hôm qua cái kia cô nàng hăng hái. Yên tâm đi, các nàng không dám lộ liễu. Tiếp theo lạn mệnh luôn mặt dưới chính mình cổ dây chuyền vàng. Nằm ở trên giường, xem trong tay dây chuyền đăm chiêu đến. Ai, ngươi nói hai ta lúc nào mới có thể mang theo chân chính đại xích vàng. Quá ăn chơi chè chén tháng ngày. Gọi hắc tử nghe vậy, nằm tại hạ phô. Bĩu môi, con bà nó, cũng không biết hai ta muốn hỗn tới khi nào mới có thể ra mặt. Ngươi nói hai ta nếu như chúng rồi Marxist thật là tốt biết bao. Khi đó đừng nói dây chuyền vàng, muốn cái gì không có. Mẹ kiếp, thật muốn là chúng rồi Marxist. Lão tử tuyệt đối đi hộp đêm bao hắn 10 cái 8 cái gái. Khỏe mạnh thoải mái một hồi. Điêu. Đúng là người này so với người khác tức chết người. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay ta đi dạo phố thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy cửa hàng điện tử tủ kính trong TV báo danh Marxist chúng rồi dài nhất người. Ngươi đừng nói là ba cái mẹ con, nhất là bên trong cái kia con gái lớn trường thật tịnh, nhìn ra ta lòng ngứa ngáy. Vậy tiểu nữ nhi đây, chính là cái đứa nhỏ. Ngươi là không nhìn thấy cái kia hai nữ đứa bé mẹ. Đúng là phì té ngã như con heo. Thấy liền buồn nôn, ta liền không nghĩ ra. Này ông trời là nghĩ như thế nào? làm sao để như thế phi lão bác chồng trúng thưởng. Nếu như hai ta cầm cái kia thưởng, còn dùng chen ở đây sao một cái phá trong căn phòng đi thuê. Tiên sư nó, hoặc là nói người này so với người khác, tức chết người. Đừng nói trước nhiều như vậy, ngày mai lão đại gọi ta hai đi thu món nợ, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Một bên khác bận rộn một ngày, Đồng Nghị về đến nhà. Hỏi qua chính mình ba mẹ, có hay không đem tiền chuyển tồn đến những khác ngân hàng. Được trả lời chắc chắn là đã xoay chuyển, Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ này bút hoành tài. Ở cùng trong nhà cha mẹ thương lượng xử lý như thế nào số tiền kia sau. Đồng Nghị liền vội vã ngủ, hắn thực sự là có chút buồn ngủ. Thời gian cực nhanh, Hồng Kông toàn bộ thành thị bất kể là ban ngày vẫn là đêm đen đều tràn ngập náo động. Chỉ có sáng sớm là thành phố này ôn nhu nhất thời khắc. Hôm sau trời vừa sáng, theo Hồng Kông bầu trời, phương đông luồng thứ nhất ánh rạng đông xuất hiện, mọi người cũng bắt đầu xuyên ra khỏi nhà, lại một lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Nghề làm vườn sư cầm súng bắn nước, thoải mái dưới chân sinh cơ bừng bừng mặt cỏ. Trên lối đi bộ giày da đạp đạp âm thanh, âu phục né qua bóng người. Học sinh ngồi đoàn tàu đi trường học, trên đài ngắm trăng xếp hàng, đoàn tàu hự hự không tình nguyện lái vào nhà ga. May mà Đồng Nghị không cần tiếp tục phải chen tàu điện ngầm giao thông công cộng. Nhưng cũng có một chuyện phiền toái, vậy thì là đưa chính mình hai cái muội muội đi trường học. Đồng Bưu liền đem nhiệm vụ này xúy cho hắn. Đồng Bưu bên này lại một lần nữa không đi trạm cảnh sát. Hắn đến muốn ở ngày hôm nay cùng phi mụ đồng thời đi xem phòng ốc. Đồng Nghị đưa xong hai cái muội muội sau khi liền tới đến trạm cảnh sát bên trong, bố trí ngày hôm nay hắn phụ trách đội viên nhiệm vụ. Liền vội vã lái xe rời đi, ước chừng sau 2 giờ, Đồng Nghị đi đến một nhà bên trong sân vận động, đưa ra chính mình giấy chứng nhận sau. Công nhân viên liền không có ngăn cản, Đồng Nghị lập tức tiến vào bên trong quán. Đây là một tòa mô hình nhỏ sân vận động, bốn phía đều là chỗ ngồi. Đồng Nghị trực tiếp đi đến phụ trách bảo an phòng trực bên trong đi đến. Liền thấy vài tên bảo an nhân viên mới từ phòng trực bên trong đi ra. Ở ngoài cửa hút thuốc, Đồng Nghị đi tới, móc ra giấy chứng nhận. Cảnh sát, ai là các ngươi người phụ trách? Bên trong một vị rụng tóc người trung niên vội vàng gật đầu nói đến. A sơ, ta là ca sáng tiểu đội đội trưởng. Xin hỏi ngươi có chuyện gì? Các ngươi này có phòng quản lý không có? Tên này đội trưởng gật đầu đến. Có, phòng trực chính là phòng quản lý. A sơ có cái gì có thể ra sức sao? Ta muốn nhìn các ngươi một chút này một tuần hôm kia đồng cầu lông thi đấu lúc video. Nghe vậy này tiểu đội trưởng cũng nghe nói một tuần hôm kia đồng mất tích án. Vội vàng gật đầu đến. A sơ mời đến. Chúng ta này quản chế video, mỗi tuần đều sẽ thanh lý một lần. Có điều tuần trước phát sinh đứa nhỏ mất tích vụ án, ta cố ý bảo lưu lại đến. Đồng Nghị nghe vậy đại hỉ. Vậy làm phiền đội trưởng điều đi ra, để ta nhìn một chút. Đội trưởng cũng không dài dòng. Tuy nói Hồng Kông thị dân bình thường đối với quan chức nhỏ đều khá là mâu thuẫn, thường thường đem cảnh sát xưng là sợi. Cảnh sát, có thể này dù sao cũng là lịch sử để lại vấn đề. Bởi vì ở Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông thành lập trước, có một đoạn thời kỳ, Hồng Kông thành phố này trị an hỗn loạn, cảnh phỉ cấu kết đã đến trắng trợn mức độ. Ở những năm tháng ấy bên trong, Hồng Kông cư dân lúc nhỏ đều trải qua cái kia bấp bênh niên đại. Cho tới rất nhiều người đối với hiện nay cảnh sát nội tâm khá là bài xích. Nhưng nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, thân là cư dân bình thường bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cảnh sát. Hai người quan hệ vừa mâu thuẫn lại dây dưa cùng nhau. Mà Đồng Nghị bên này ở bảo an đội trưởng dưới sự hỗ trợ thuận lợi điều ra video. nhìn quản chế trên TV từng hình ảnh trắng đen hình ảnh. Đồng Nghị tập trung tinh thần, làm hết sức thu thập một ít chi tiết nhỏ. Trong hình, tiểu cô nương kia tên là Khải Hân. Video bên trong nàng mới vừa thua trận thi đấu, oan ức tràn ngập một mặt. Chờ bé gái đi đến bên sân, nàng huấn luyện viên cũng chính là phụ thân của hài tử. Tựa hồ tức đến nổ phổi, chỉ vào cô bé này mũi mắng to. Nữ hài ném xuống trong tay vợt bóng bàn, lau nước mắt đột nhiên xoay người chạy hướng về vận động viên đường nối không còn bóng người. Phụ thân ở đây một bên nghỉ chân một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, bận bịu đi vào theo. Xem tới đây Đồng Nghị hỏi, bên trong sân vận động có còn hay không hắn quản chế? Lối ra có cái quản chế, đáng tiếc ở thi đấu ngày đó cũng đã hỏng rồi. Đồng Nghị nghe vậy hơi nheo mắt lại, tiếp theo nói đến, phiền phức đội trưởng ngươi trước tiên mang ta đi đứa nhỏ mất tích hiện trường nhìn một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.